xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 28, xuất quan. Cường giả chân chính, ngươi nói cái gì? Hắn nhanh như vậy tự ra tới. Đang uống trà ăn điểm tâm, Whis nghe được tin tức này. Lập tức từ trên ghế xông lên, bay thẳng bên trên bầu trời cùng trời uy cùng tồn tại. Tuy nói hai người không phải một cái giai cấp, thế nhưng Whis nói như thế nào cũng là đệ thập 3D cường giả. Đối với sinh vật cường đại gần đến cảm giác năng lực vẫn phải có. Ghê tởm, Bardock thực lực không biết khôi phục không có. Beerus lời nói cũng không biết ở nơi nào. Coi như hai cái không thể cùng xuất hiện, ít nhất phải có một. Thời không cự thú hắn quá cường đại, nếu là không có hai người bọn họ một ra tới ngăn cản, cái này thế giới liền muốn lật đổ. Ngươi lập tức liên hệ nhìn, Thiên Uy vội vàng nói. Đáng tiếc hắn đã từng là sáng thế thần, cũng sở hữu vô thượng lực lượng, hiện tại nhưng chỉ là cái không nhiều lắm năng lực tồn tại. Beerus đại nhân lời nói không có vấn đề, nhưng là Bardock lời nói. Bardock hắn, Whis lời nói vẫn chưa nói xong. Răng rác, một tiếng trầm đục, cả phiến thiên địa, 717, tường hòa khí độ bị đánh tan. Bầu trời nhấc lên phiên giang đảo hải mây đen, ngoài khơi rung động không ngớt. Sóng thần, Uzumaki, biển liên tiếp xuất hiện. Hai tòa thần chi đảo nhỏ càng là run run không ngớt. Đây là, trên bầu trời, Whis cùng trời uy đồng thời run rẩy, hai tròng mắt đồng tử vô hạn thu nhỏ lại, trên mặt biển không gian trong nháy mắt mài nhỏ, hiển lộ ra một cái vô cùng lại tựa như vực sâu chỗ trống. Khí thế thật là mạnh mẽ, cổ khí thế này là Bardock, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ dùng lực lượng phá vỡ nguyên giới lá chắn. Nha a, thổ lộ tiếng reo hò từ trong vực sâu truyền ra ngoài, tràn ngập toàn bộ thế giới. Nếu không phải Thiên Uy cùng Whis còn có chút thực lực, nếu không tuyệt đối sẽ bị này cổ bài sơn đảo hải khí thế chấn thần hồn câu diệt. Xem ra là thành công. Mạnh mẽ như vậy lực rung động đã vượt qua xa ban đầu nhất cường thịnh thời kỳ. Cho dù là thượng thiên cùng địa tàng đều có thể bị miểu sát. Thiên Uy có thể khắc sâu cảm giác được cổ lực lượng này cường đại. Chẳng lẽ là siêu việt Super Saiyan đệ lục giai? Whis nghi ngờ nói. Nghe vậy, Thiên Uy giễu cợt một tiếng, lúc này lắc đầu, nói như vậy sai là không có sai, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Thuế biến lực lượng cường đại tới đâu cũng vô pháp so sánh hắn lúc này. Bardock đã hoàn toàn trưởng khống không gian cùng thời gian hai đại quy tắc lực lượng. Năm đó hắn không có thuần thục sử dụng hai đại quy tắc liền va chạm vào tầng cao hơn thời không quy tắc, hiện tại xem ra, hắn thật là một thiên tài. Bất quá hơn 7.000 năm thời gian, lại hoàn toàn dung hợp hai đại quy tắc, nắm giữ mạnh nhất thời không chi lực, coi như là năm đó thân là sáng thế thần ta đây, đều khó nắm giữ lực lượng. Mặt khác, ở nơi này ở ngoài ta còn cảm giác càng cường đại, đáng sợ hơn năng lực. Trên đời này, còn có so với thời không chi lực càng cường đại, sức càng mạnh càng đáng sợ. Rốt cuộc là cái gì? Nghe Thiên Uy giải thích, Whis lăng tại chỗ không biết làm sao. Nghi vấn là một đống lớn, nhưng là nàng không biết nên hỏi thế nào. Chấn động, duy có chấn động, không cách nào đánh giá. Chỉ có Bardock tự mình biết. Để chúng ta nhìn, lúc này Bardock có thể hay không đánh bại thời không cự thú a. Tốc độ biểu, trong nháy mắt, một đạo ngất trời năng lượng màu đỏ sẫm tuôn ra vực sâu. Đường kính đạt được vài trăm thước, đem lên trống không mây đen hoàn toàn bao phủ, nhuộm đẫm thành huyết sắc phía chân trời. Ở nơi này năng lượng màu đỏ sẫm trụ bên trong, cả người lấy đồng nát quần áo bóng dáng từ từ lơ lửng lên. Whis cùng Thiên Uy đều nhận được, chính là Super Saiyan đệ lục giai Bardock. Chỉ bất quá theo trước hoàn toàn bất đồng, chênh lệch quá rõ ràng. Nếu như nói trước đây Super Saiyan đệ lục giai Bardock có thể thuận tay tan biến một cái thế giới, như vậy hiện nay Bardock có thể một cái ý niệm thì có thể làm cho thế giới đổ. Thật cường liệt cưỡng bức khí thế. Whis đôi mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, coi như là không có địch ý, thế nhưng đây cũng quá biến thái. Thiên Uy không nói được một lời, thế nhưng trong lòng vẻ này chấn động cũng là không cách nào bình tĩnh. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã cảm thấy Bardock tầng thứ siêu việt hắn, không chỉ là hắn hiện tại, càng là trước đây nhất cường thịnh hắn. Đến khi tất cả bình tĩnh trở lại, bọn họ đều còn ở ngẩn ngơ trước chỉ là mưu tính để Bardock tiến nhập nguyên giới khôi phục. Có thể càng sớm khôi phục càng tốt. Bardock vẫn không có đi ra, bọn họ chỉ coi hắn không có khôi phục, hay hoặc là gặp bình cảnh. Không ngờ tới chính là Bardock ước chừng ngây người được rồi 7.000 năm. Mà một thân kỹ năng càng là bí hiểm. Hôn, đã lâu không gặp a. 7.000 năm thật đúng là dài dằng dặc a. Hướng về phía hai người vẫy vẫy tay, biết bọn họ đối với mình thực lực cảm thấy kinh hồn táng đảm, liền mở miệng mỉm cười. Bardock, ngươi bây giờ đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Whis run run dò hỏi, không phải tự chủ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nha, cái này tự ta cũng không biết đâu. Chắc là so với trước đây mạnh gấp 1.000 lần tả hữu a. Một tay nâng cằm lên, tùy ý suy nghĩ một chút, hồi đáp, hắn khẩu khí này thực sự là muốn đem nhân khí chết. So với trước đây mạnh gấp 1.000 lần. Hố cha a, hắn trước kia cường đại lại không thể tưởng tượng. Tương đương, nghe xong Bardock lời nói, Whis không biết là nên vui vẻ hay là nên làm giận. Cái quái vật này có thể nói là hắn gián tiếp chế tạo ra. Một cái người Saiyan từng bước một trở nên mạnh mẽ, nhớ kỹ đã từng, chính mình một ngón tay là có thể giải quyết hắn. Hiện tại, mình có thể để hắn sử dụng một ngón tay để giải quyết chính mình. Vậy cũng là vinh hạnh không? Được rồi, hồi tưởng nói chờ sau này lại nói. Bardock, thời không cự thú trước giờ đi ra. Ở thời không cự thú bên người, nhất định có cái gì trợ lực tại bang trợ hắn. Thiên Uy tuy là cũng là chấn động, thế nhưng lúc này cũng không phải là nói đùa thời điểm. Thời không cự thú đột kích, nguy hại đến không chỉ là Dragon Ball thế giới hòa bình. Sự tình ta đều đã biết rồi, bằng không ta cũng sẽ không xảy ra tới. Thời không cự thú, ta theo thù của hắn cũng nên tính một chút. Bardock hai mắt híp lại, chút bất chi bất giác, màu đỏ tím thiểm điện lóe lên khoảng khắc. Nếu không phải là thời không cự thú đi ra, hắn đã sớm cứu ra chính mình nhi tử. Nếu là không có hắn, tất cả đúng là thuận lợi như vậy. Hết thảy đều bị hắn bị hủy. Bởi vì hắn, chính mình lưu lạc đến đấu phá thương khung thế giới, đã trải qua lâu như vậy trọng thương chưa lành thời kỳ. Càng làm hắn hơn nổi giận chính là hắn còn dám tìm tới cửa. Bây giờ Bardock có thể không có chút nào sợ hắn. Thời không cự thú lúc này đây coi như không tìm tới môn, hắn cũng sẽ đánh vỡ thời không lá chắn tiến nhập là thời không bên trong, đem hắn đẩy ra ngoài đánh một trận. Được rồi, Bierer đâu? Không có cảm giác được hơi thở của hắn. Hỏi thăm một cái Whis cùng Thiên Uy. Đánh lộn đương nhiên phải dẫn theo Bierer. Lần trước đuổi kịp Thiên Hòa Địa Tàng đánh nhau, bởi vì không mang theo Bierer, cuối cùng bị hắn mắng một trận. Hơn nữa nghe Thiên Uy ý tứ, hẳn là ngoại trừ thời không cự thú ở ngoài còn có một cái địch nhân. Vừa vặn lưu cho Bierer. Bierer đại nhân hiện tại chắc còn ở thế giới lữ hành. Ta lập tức với hắn liên hệ, so với sớm định ra thời gian trước thời gian một tháng. Bierer có thể hay không kịp trở về đều là một cái ẩn số. Thế nhưng thông báo vẫn là thông báo một chút. Vậy nhờ ngươi, Thiên Uy, Dragon Ball thế giới không? không phòng vệ liền giao cho ngươi. Ta sợ động thủ thời điểm quá kịch liệt, đem Dragon Ball thế giới làm hỏng. Minh bạch, Beerus khả năng không kịp, vậy cũng không có biện pháp. Bardock gật đầu nói một câu, cuối cùng hướng về phía hai người phất phất tay. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, hắn đã biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại màu đỏ tím thiểm điện nhảy chạy trốn một hồi. Thật là lợi hại, đây chính là thời không lực lượng sao? Quả nhiên không hổ là được khen là mạnh nhất quy tắc chi lực. Thiên Uy trên mặt rớt xuống mồ hôi lạnh, trong lòng tự lẩm bẩm. Dragon Ball thế giới ở ngoài, Bardock hai tay ôm ngực, hai mắt bắn thẳng về phía mấy ức vạn vạn cây số bên ngoài không gian bích trướng. Cường đại đến hiện tại loại tình trạng này, khoảng cách ngắn như vậy muốn thấy rõ lời nói, với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề. Ở nơi nào sao? Hanh, thời không cự thú, lần này để ngươi thường thường người Saiyan lửa giận. Lãnh Ngôn một câu, Bardock toàn thân mọc lên một cỗ màu đỏ sẫm huyết khí. Dường như thực chất tiên huyết, có phảng phất hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt. Cả người nhìn qua uy vũ không gì sánh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.